nhắc đến tên em anh cảm thấy buồn, nhưng lúc cô đơn anh càng mến thương. Tâm tư biết ngỏ cùng ai, thức đêm mới biết đêm dài, tình nhân em ơi có hay. Muốn đến thăm em sao lòng vẫn ngại, cửa đóng then gai tâm sự với ai. Em ơi có hiểu lòng anh, có nghe tiếng nói chân thành, tâm tình gửi trọn về em. Đường vào tình yêu trong gai anh không đáng ngại, cho bằng dòng sông không đáy, bằng lòng tình nhân đổi thay. Em ơi thương anh xin đừng gian dối, đừng yêu chót lưỡi đầu môi, làm khổ lưỡi mà thôi. Vắng bóng hai hôm sao lòng nhớ nhiều, mới biết con tim đau vì đã yêu. Em ơi có hiểu lòng anh, có thao thức với nhân tình, chứng nghiệm tâm sự tàn cảnh. Em yêu, đưa em đi xong, anh quay bước trở về, mà tâm hồn buồn mang mát. Ngoài trời mưa rơi từng hạt, làm anh cảm thấy cô đơn, thiếu vắng một người em yêu. Ngồi trên xe, mà anh không muốn về nhà. Nghẹn ngào, vui buồn lẫn lộn, khi biết rằng em đã ra đi. Không có gì có thể bù đắp sự thiếu vắng lúc này em à. Thôi thì đến lúc phải nói lời chia tay với em vậy. Nhưng lòng anh vẫn mong ước thời gian cứ kéo dài vô tận, để anh và em nói với nhau thật nhiều, và anh được nói tiếng yêu em. Hạnh phúc thật ngắn ngủi đối với anh. Gặp em, được làm bạn cùng em, để rồi có những giây phút anh không thể nào quên được. Chỉ biết nhau hơn một tuần mà anh ngỡ rằng em và anh đã quen nhau từ kiếp nào, để rồi giờ gặp lại nhau. Anh sống thật hạnh phúc với chính mình, mà tình yêu của em dành cho anh trong những ngày qua. Anh cảm ơn em rất nhiều, vì em đã cho anh những giây phút thần tiên trong tình yêu. Rồi em bên đó, anh bên này. Mỗi khi nhớ về em, thì hình bóng em cứ hiện dần trong trái tim anh. Nhớ lúc em cười, đôi mắt em làm anh say đắm biết bao. Ngồi đây email cho em, anh muốn gọi tên em, nhưng chung quanh chỉ là một sự lặng thinh đáng sợ. Em đâu? Em đi rồi sao? Để lại trong anh một khoảng trống vô bờ, thật buồn em à. Tình yêu đến với anh thật quá bất ngờ. Đã rất lâu, giờ anh mới có được cảm giác yêu một người. Cảm ơn em. Dài dòng gửi đến em, cầu chúc em của anh được bình an trong tình yêu và cuộc sống. Hẹn ngày gặp lại em. Lá thư thứ hai anh tự tình. Sau nhiều lần chúng tôi trò chuyện trên telephone hay trên internet, em nhớ của anh. Tối nay anh đang ngồi ở nhà, nhớ về em, viết mấy dòng gửi cho em. Hôm qua anh đã tâm sự với em rất nhiều. Anh cảm thấy vui vì những gì anh đã nói với em. Thật sự anh muốn nói chuyện cởi mở, để cho anh em mình tìm hiểu nhau. Anh và em, mỗi người có cuộc sống khác nhau, nhưng mình đến với nhau thì phải thành thật. Đó mới là tình yêu chân thật, phải không em? Mỗi lúc nói chuyện với em qua phone, hoặc ngồi chat cùng em, anh cảm thấy lòng mình ấm áp, vì có em là người hiểu anh nhất. Anh sống khép mình khi biết mình là người đồng tính. Trong nhà thì không dám nói với ai, bạn bè thì cũng chẳng thể tâm sự những cái mình muốn nói. Sống với một cuộc sống như thế thì hỏi rằng làm sao mà không buồn hả em? Thôi thì anh cũng mong rằng anh em mình là những người cùng cảnh ngộ, sẽ thông cảm và chia sẻ với nhau, em nhé. Nhiều lúc anh ngồi đây mà lòng thì nhớ em da diết. Ước mong mình gần nhau để được chăm sóc cho nhau. Chỉ suy nghĩ, nhưng không biết thời gian có theo như mình mong muốn không. Bây giờ còn quá sớm để trả lời phải không em? Anh đang nghe bài hát Hai Mùa Mưa, càng làm cho anh nhớ em quá. Bài hát như những gì anh chất chứa trong lòng, như tâm trạng của anh em mình lúc này vậy. Anh nhớ hôm tiễn em ra phi trường, suốt quãng đường ngồi trên xe, ngồi bên em mà anh cứ thầm nhủ: giá mà được mấy ngày nữa ở gần em thì hạnh phúc biết mấy. Tại sao? Tại sao thời gian không lui lại để anh được gần em? Rồi em đi vào bên trong, anh cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo, mà lòng thì muốn chạy vào trong để nói với em vài lời. Nhưng mọi điều đã quá chậm trễ. Anh lững thững quay về dưới cơn mưa. Cơn mưa tầm tã trút xuống, như đồng cảm với anh, như đang nghẹn ngào. Và anh đang muốn bật khóc. Đó là những hồi tưởng của anh đang kể em nghe. Em hiểu anh muốn nói gì không? Tình yêu trong anh là thế đấy. Giờ đây, anh và em, mỗi người phải cố gắng chấp nhận trong lúc mình xa nhau. Những gì anh đã nói với em, thì anh đã và sẽ làm ngay từ bây giờ. Trong cuộc sống, có rất nhiều cám dỗ, những sự thèm khát về dục vọng. Nhưng nếu mình còn nhớ đến nhau, thì mình sẽ vượt qua tất cả, em nhé. Đôi dòng tâm sự viết cho em đọc để hiểu anh. Anh luôn nhớ em. I love you. Hẹn em một ngày không xa. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm. Chiều hắt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ, ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Đêm kia tình đậm thắm hơn. Đọc thư anh xong, tôi chặn lòng nhớ anh không thể tả. Tôi gọi cho anh và nói cho anh nghe hết những gì tôi đang ấp ủ và suy nghĩ về anh. Anh nè, anh có biết rằng hôm nay trong lúc làm việc em đã nhớ đến anh như thế nào không? Như muốn phát điên lên được. Em phải chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc, rồi ngồi thơ thẩn một mình trong công viên gần đó mà suy nghĩ, mà nghĩ về anh và hồi tưởng lại những ngày chúng mình hạnh phúc bên nhau. Em hy vọng rằng mình xa mặt chứ không xa lòng nghe anh. Ở bên kia đầu dây, anh không nói một lời, và tôi đã nghe được từng tiếng thở dài của anh. Tôi biết anh cũng cùng chung một nỗi niềm giống như tôi, nỗi niềm của hai kẻ yêu nhau mà không được gần nhau. Giọng anh buồn buồn. Anh cũng vậy. Nỗi nhớ cứ trên trảo, bền bồng, khó diễn tả lắm em à. Làm việc thì thôi, chứ mà ngừng tay một tí là hình bóng của em lúc hiện lúc ẩn, làm cho anh ngàn ngàn buồn muốn rơi nước mắt. Em đừng lo cho anh, ở bên này anh phải sống khép kín, sống cho gia đình và sống cho công việc. Giả lại xã hội Việt Nam của mình chưa có cái nhìn phóng thoáng về người đồng tính luyến ái. Trong khi đó, điều kiện sinh hoạt của người trong giới cũng chưa cởi mở, cho nên anh không dễ sa ngã đâu. Anh chỉ sợ rằng sống bên đó, em có đầy đủ điều kiện, thì em sẽ dễ sa ngã hơn anh nhiều. Nghe những lời nhắn nhủ, bộc bạch, chân tình của anh, tôi nửa thương, nửa say sức. Anh nói như vậy là không đúng. Nếu bản chất của anh dễ sa ngã, thì cho dù anh có sống trong bất cứ một môi trường hay một hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nếu bản chất của anh dễ sa ngã, thì anh sẽ sa ngã. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay môi trường mình đang sống, được không anh? Nghe tôi nói thế, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong giọng nói của anh hình như vẫn còn nghi vấn. Nhưng anh cảm thấy lo lo một cái gì đó. Anh nói thiệt, một người khá nổi tiếng như em trong giới, được nhiều người biết đến và muốn làm quen. Em thì lại hoạt bát, có điều kiện giao tiếp với đủ thành phần trong xã hội, thì em sẽ dễ dàng thay đổi tình cảm của mình. Có lần anh Hoàng nói với anh rằng, em là một người mà ai nhìn cũng dễ mến, cũng dễ làm người ta siêu lòng và muốn gần gũi. Nếu anh yêu em, thì anh sẽ khổ. Nói gì giờ đây, hai đứa lại cách xa nhau đến nửa vòng trái đất. Anh chỉ sợ rằng em xa mặt rồi xa lòng. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm lòng anh rang rác. Và anh cũng nói thiệt, đến bây giờ anh cũng không biết rằng em đến với anh về tình yêu xuất phát từ trái tim, hay em chỉ đến với anh vì thể xác để tìm vui trong chốc lát, rồi em sẽ quên anh. Tôi thật sự biết anh yêu tôi chân thành, nên mới nói như vậy. Tôi không biết phải làm sao để chứng minh cho anh thấy tôi cũng yêu anh và nhớ anh với tất cả trái tim của mình. Anh, yêu nhau là phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Hai ta giờ đây, kẻ đầu sau, người cuối sau. Em chỉ hy vọng rằng chúng mình xa mặt, chứ không cách lòng. Trong thời gian hai đứa xa nhau, đó là những thử thách lớn lao trong tình yêu, cũng như lòng tin tưởng giữa hai đứa. Nếu chúng ta vượt qua tất cả, thì đó mới là tình yêu trọn vẹn và bền vững, đúng không anh? Cái gì cũng vậy. Nếu dễ dàng tìm đến, thì sẽ dội tan đi. Còn về thể xác, sao anh lại hỏi em như vậy? Nếu em tìm đến anh chỉ vì thể xác, thì em đã không ở bên anh 7 ngày, khi mà em ở Việt Nam chỉ có 10 ngày. Anh có biết rằng, em đã dự định rất nhiều, và làm rất nhiều cho chuyến về thăm quê vừa rồi không? Em dự định sẽ ra quê, thăm bà nội và các cô vài ngày, đi Nha Trang vài hôm để thăm bác, thăm chú và họ hàng bà con xa gần, và sẽ ở lại Long Khánh chơi với vợ chồng dì hai và các cháu, các bà con bên ngoại và bạn bè cho đến ngày em về lại Mỹ. Thế mà ngay ngày thứ hai khi em về Việt Nam, em đã gặp anh, rồi mọi dự định đều không thành, cũng chỉ vì muốn được gần bên anh. Để rồi ngày cuối cùng, em phải hủy bỏ một buổi tiệc nho nhỏ với bạn bè, cũng chỉ vì muốn được gần anh, để hưởng trọn cái hạnh phúc ngắn ngủi đó. Không lẽ điều đó chưa chứng minh cho anh thấy rằng em đến với anh về tình cảm chân thật, xuất phát từ tận trái tim của mình, chứ không phải vì thể xác sao? Có lẽ những lời nói của tôi đã làm cho anh vơi đi phần nào sầu muộn. Giọng nói của anh có vẻ vui hơn lúc ban đầu. Anh nhắn nhủ. Nhưng anh thấy hạnh phúc này đến với anh thật quá bất ngờ như trong mơ vậy. Thôi, hãy cố gắng nhé em, cố gắng vượt qua tất cả, rồi anh em mình sẽ được bên nhau. Còn một không gian nào đó được chiều dài của nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây vẫn còn nỗi nhớ, anh luôn nhớ về bên em. Ngôi sao một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấm cho ta gần nhau thêm. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy chiều hắt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu tình đậm thắm hơn, ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình. tâm thấm